bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1148, chương 1148, Ngự Hồn Một Mạch. Kim Quang Thần Kiếm Phu, Bạch Y Nữ Quỷ Chi Uy, Thần Đồ Cung bên ngoài. Nơi xa, trên một ngọn núi, một cái thanh niên áo bào đen chính điều khiển lấy 10 ngón. Dường như thợ múa rối tại điều khiển như tượng gỗ. Bỗng nhiên, thanh niên áo bào đen ngừng tay. Thần sắc khẽ biến. Không tốt. Siêu. Một đạo kiếm khí từ đằng xa hoành không chém tới. Hắc bào thanh niên này thấy thế, vội vàng thôi động thể nội ma khí. Oanh ra nhất trường. Trường cùng kiếm khí ầm vang va chạm tại một khối. Bốn phía hư không vì thế mà chấn động. Từng tòa sơn mạch càng là bởi vậy nứt toác. Nổ nát, bụi mù sau đó, thanh niên áo bào đen cánh tay ống tay áo đã bị hoàn toàn xé rách. Cả cánh tay phía trên hiện đầy từng đạo vết máu. Nhìn qua vô cùng thê thảm, tốt một cái thư viện thủ tịch. Một kiếm này, có thể vượt ngang khoảng cách xa như vậy đem ta làm trọng thương. Người này chiến lực, trên ta xa a, thanh niên áo bào đen nỉ non nói. Lập tức, trên mặt hắn lộ ra một vệt nụ cười. Chỉ bất quá, ngươi cùng ta ngự hồn giả trận này trò chơi vừa mới bắt đầu a. Hắn quay người rời đi hiện trường. Mà thần đồ cung bên trong, Sở Cuồng Nhân nhìn phía xa như có điều suy nghĩ. Há, một kiếm này không có đưa ngươi chém giết sao? Thú vị, vậy liền chơi với ngươi chơi đi. Hắn hiện tại đã không sai biệt lắm làm rõ ràng cái này người sau lưng thân phận chân chính. Lấy vô hình sợi tơ thao túng linh hồn thủ đoạn. Cái này tại biển sách bên trong có chỗ ghi chép. Là ma đạo ngự hồn một mạch sở trường trò vui. Cái này người sau lưng đại khái dẫn cũng là cái này ngự hồn một mạch truyền nhân. Cái này âm minh truyền nhân. Bất quá là đối phương đề tuyến tượng gỗ. Mà thần đồ cung bên trong những người khác cũng không biết Sở Cuồng Nhân cùng ngự hồn giả cách. Không giao thủ. Chỉ là thấy được Sở Cuồng Nhân một chiêu chớp nhoáng giết chết âm minh một mạch truyền nhân. Trên mặt đều là lộ ra vẻ không thể tin. Âm minh một mạch truyền nhân có dễ giết như vậy sao? Không, đối phương thế nhưng là giới tử. Tu vi cũng là cửu phẩm địa tiên. Tăng thêm giới tử thân phận. Thậm chí có thể cùng thiên tiên địch nổi. Nhưng vẫn như cũ là bị nhất quyền miểu sát. Cái này chỉ nói rõ. Sở Cuồng Nhân thực lực rất mạnh, xa ở chỗ này bất kỳ người nào phía trên. Muốn đến nơi này, một số vốn đang dự định cướp đoạt luân hồi đế ấn tu sĩ ào ào bỏ đi ý nghĩ. Cho dù là tiểu trúc dung dạng này tu sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Người này chiến lực sợ bao trùm tại tiên đình đại bộ phận giới tử. Chỉ sợ chỉ có thiếu ngự năng cùng địch nổi, cùng đối đầu sợ không khôn ngoan. Tiểu trúc dung âm thầm nghĩ tới. Hắn nhìn một chút Sở Cuồng Nhân trong tay luân hồi đế ấn. Trong mắt mang theo không cam lòng. Trước rút lui, sau đó lại nghĩ biện pháp đoạt lại này ấn. Muốn đến nơi này, hắn không tại ở lâu. Quay người rời đi, mọi người thấy thế, âm thầm kinh ngạc. Cái này tiểu trúc dung cũng là một người quả quyết a, không tệ. Một bên khác hình thiên thánh, môn, tam thanh tiên môn giới tử liếc nhau. Cũng không có tiếp tục lưu lại ý tứ. Cũng quay người rời đi. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn. Cười lắc đầu. Muốn rời khỏi. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a, công tử ý gì? Lam Vũ có chút không hiểu. Chúng ta sớm đã là thân hãm nhà tù. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Mà hắn vừa mới dứt lời. Ngoại giới thì truyền đến ầm ầm tiếng đánh nhau. Mọi người dường như nghĩ đến cái gì. Vội vàng liền xông ra ngoài, làm mọi người thấy cảnh tượng trước mắt lúc, đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chỉ thấy thần đồ cung bên ngoài, lít nhà lít nhít đã sớm bị vô số vong hồn chỗ vây quanh. Mà tiểu trúc dung, hình thiên thánh môn, tam thanh đạo môn giới tử đang cùng cái này vô số vong hồn tại giao chiến. Chỉ bất quá, những thứ này vong hồn số lượng thật sự là nhiều lắm. Mà lại ở trong đó còn không thiếu có thiên tiên cấp bậc chiến lực. Cho dù là lấy ba người thực lực cũng là hiểm tượng hoàn sinh. Đáng giận, đây là một cái bẫy dập. Tiểu Trúc Dung sắc mặt âm trầm. Thôi động trúc dung hỏa đem trước mắt một mảng lớn vong hồn đốt cái không còn một mảnh. Nhưng cái này không dùng. Rất nhanh, liền có mới vong hồn xông tới. Giết chi không hết, diệt chi không dứt. Ta thì nói vì sao cái này thần đồ cung phụ cận không có vong hồn. Nguyên lai đều ẩn nấp rồi. Trước đó thần đồ cung truyền tới cái kia cỗ ba động cũng là những thứ này vong hồn giở trò quỷ. Vì chính là đem chúng ta dẫn tới đi. Hình thiên thánh môn giới tử trầm giọng nói. Những thứ này vong hồn như thế có quy luật hoạt động. Cái này sau lưng nhất định có người đang làm chủ. Chỉ cần đem giết, liền có thể phá cục. Tam thanh đạo môn giới tử nói ra. Ánh mắt của hắn tại vô số vong hồn bên trong tảo động lấy. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt mục tiêu. Đó là một cái đứng lơ lửng trên không bạch y nữ quỷ. Mái tóc đen suôn dài như thác nước. Khuôn mặt lãnh diễm, trên người oán khí chi dày đặc, cùng với những cái khác vong hồn căn bản không phải một cấp bậc. Chính là cái này nữ quỷ sao? Hừ, xem ta, kim quang thần kiếm phù. Tam thanh đạo môn giới tử tay lấy ra phù văn, đem bóp nát, đại lượng tiên nguyên bạo phát, hóa thành một vệt kim quang lòe lòe thần kiếm phá không mà ra. Kiếm phong những nơi đi qua. Vô số vong hồn đều là bị tùy tiện xé rách. Tam thanh đạo môn am hiểu phù văn chi đạo. Mà cái này kim quang thần kiếm phù càng là tam thanh đạo môn bên trong số một số hai phù văn. Uy lực của nó mạnh. Ngay cả thiên tiên đều khó mà chống cự. Cái này có thể nói là tam thanh đạo môn giới tử một lá bài tẩy. Chết đi. Tam thanh đạo môn giới tử nhìn lấy cái kia nữ quỷ lạnh giọng nói ra. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Kim quang thần kiếm cơ hồ là thế như trẻ tre đi tới bạch y nữ quỷ trước mặt. Kinh khủng kiếm khí màu vàng óng đem đối phương hoàn toàn khóa chặt. Cùng kiếm khí này so sánh. Cái này bạch y nữ quỷ lộ ra quá mức tại nhỏ bé. Nhưng lúc này, đã thấy nữ quỷ động. Nàng duỗi ra một ngón tay. Tay kia chỉ, tinh tế, trắng nõn, thanh tú. Nhưng chính là căn này xem ra nhu nhu nhược nhược khiến người ta muốn nhịn không được a hộ ngón tay. Chỉ tại kim quang kia thần kiếm phía trên. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong. Cái kia rồi rào kiếm uy đúng là sụp đổ. Kiếm khí màu vàng óng tán loạn. Triệt để hóa thành hư vô. Ngốc trệ. Tất cả mọi người nhìn lấy tình cảnh này. Làm ngốc trệ. Nhất là cái kia tam thanh đạo môn giới tử. Càng là hít vào một ngụm khí lạnh, một luồng hơi lạnh theo bàn chân luồn lên, tại ra đầu nổ tung. Cái kia kim quang thần kiếm phù ngay cả thiên tiên đều có thể tùy tiện chém giết. Nhưng lại bị bạch y nữ quỷ nhẹ nhàng đụng một cái thì phá nát. Thực lực như vậy, tam thanh đạo môn giới tử nghĩ tới điều gì? Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chân tiên, chỉ có chân tiên mới có thể làm đến điểm này. Có thể còn chưa chờ hắn đi chứng thực, chỉ thấy bạch y nữ quỷ cái kia mảnh khảnh ngón tay lần nữa động. Cách không hướng về hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, một loại im ắng đại khủng bố đem bao phủ. Trốn, hắn muốn trốn. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng tử khí chẳng biết lúc nào đã leo lên đến trên người hắn. Sau đó nổ tung, tiếp lấy, hắn mất đi tất cả chi giác, mà tại mọi người trong tầm mắt. Chỉ thấy cái kia bạch y nữ quỷ hướng về tam thanh đạo môn giới tử cách không một chỉ điểm ra. Sau đó, đối phương liền hóa thành một đạo xương máu nổ tung. Giao ra luân hồi đế ấn. Bạch y nữ quỷ đạm mạc nói ra. Một cỗ vô cùng khủng bố oán khí tử khí theo trên người của nàng bộc phát. Bao phủ bốn phía, thấy lạnh cả người đem mọi người bao phủ. Như rớt vào hầm băng. Chân tiên. Đây tuyệt đối là chân tiên cấp bậc tồn tại. Tất cả mọi người nuốt ngụm nước. Mặt mũi tràn đầy kinh dị. Xem ra cái này bạch y nữ quỷ chính là nơi đây quỷ vương. Sở cuồng nhân nỉ non nói. Mặt đối trước mắt tình huống này. Hắn đổ là hoàn toàn như trước đây tỉnh táo. Thủ tịch, chúng ta nên làm cái gì? Lý Phong Trần nói ra. Yên tâm, giao cho ta đi. Sở cuồng nhân từ tốn nói. Lời tuy như thế, nhưng mọi người nhưng như cũ mười phần bất an. Dù sao, trước mắt đây là một cái chân tiên cấp bậc tồn tại. Mà lại rất có thể vẫn là đứng đầu nhất chân tiên.